Nguyên thủy thời đại, chương 13, độ nóng đầu gốm. Góc chuyện audio.com. Chấm, ác là thật, cái này ăn thật ngon. Cho ta, chấm, Lu Su phát cuồng. Không, ta chỉ cho các người thử. Bọn ta thiếu, không cho, YPX quát, đôi mắt to của nàng trừng tròng chọc Lu Su. YPX tham ăn thành tính. Thế nhưng ác cũng là một tên già đời. Hắn biết lúc nào phải căng. Lúc nào phải nhùng, như vậy mới sống được lâu. Hơn nữa tên Lu Su này là một tên âm hiểm, cướp giết đã thành tính. Nếu đắc tội tên này bộ là có khả năng gặp tai họa. YPX, cho hắn một ít, tuy chúng ta không nhiều thức ăn, nhưng cho hắn một ít cũng không sao. Ác trầm giọng, YPX tỏ vẻ buồn bực, thế nhưng vẫn rất là nghe lời nhường hẳn ra một chỗ cho Lu Su. Lu Su lấy khí thế của một con heo chết đói không chừng múc húp. Không coi ai ra gì. Mấy tên tùy trong bộ lạc của hắn cũng thế. Giống như là một đàn sói đói trăng giành thức ăn. Trong lúc hai bộ lạc đang chia thức ăn mới thì bên này Minh Vũ cũng đang nghiên cứu củ óp mà ác tặng. Củ óp to bằng nắm tay. Nó to gấp 3-4 lần hạt đá của bộ lạc đá lớn. Toàn thân màu vàng nâu lẫn theo một ít bụi đất. Lớp vỏ cực mỏng, chỉ cần dùng móng tay cạo nhẹ một cái là lộ ra phần bên trong. Được bao bọc bên trong lớp vỏ mỏng ấy chính mà phần nhân màu trắng đục. Khi ăn sống có vị bột bột của tinh bột, một loại củ khác lạ, thế nhưng cũng có mấy phần của khoai. Minh Vũ bắt đầu thí nghiệm với mấy củ óp này. Nếu quả thật là khoai thì đây chính là một tầng bảo hiểm cho bộ lạc đá lớn trong thời gian tới. Khoai rất dễ ăn, nướng, luộc, hấp, hay làm bánh đều được. Minh Vũ lấy ra 3 củ óp lớn. Củ thứ nhất hắn đem đi luộc. Củ thứ hai hắn đem đi vùi cho bếp. Còn củ còn lại thì trực tiếp nghiền ra thành bột mịn. Sau đó hắn trộn một ít muối vào. Dùng tô đựng vào sau đó ủ trong vòng nửa giờ. Cuối cùng hắn mới đem đi vùi cho bếp. Đây chính là hình thức nướng bánh mà hắn nghĩ ra trong khoảng thời gian này. Lúc làm xong hết cả mọi việc thì hai bộ lạc nanh và khô đang ùn ùn kéo tới đây. Ác cực kỳ hòa ái vui vẻ. Thế nhưng Lu Su thì khác. Trên mặt hắn luôn mang theo một vẻ cuồng ngạo. Ngươi là thủ lĩnh bộ lạc đá lớn. Lu Su khinh khỉnh hỏi. Là ta, chấm, Minh Vũ lạnh nhạt, nồi ta muốn, một túi thịt một cái nồi. Ta đổi 30 cái. Lu Su không coi ai ra gì. Một người trưởng thành, kèm theo hai đứa nhỏ đổi một cái nồi lớn, một đứa nhỏ đổi một cái nồi nhỏ, 3 tấm da lớn đổi một cái chén và 2 cái muỗng. Không muốn thì biến, Minh Vũ lạnh giọng, Lu Su cùng ác nghe được cái giá trên trời này trợn mắt một hồi lâu. Một tấm da lớn, một cái nồi, không đổi ta giết người bộ lạc ngươi. Lu Su ham dọa, Minh Vũ bình thản không cho là gì. Thế nhưng Clu khuôn mặt tái mét, hắn biết sự khủng bố của nanh bộ lạc, bọn chúng là sói hung ác như sói, ác độc như sói, không nên đắc tội với chúng. Ha ha ha ha, nanh bộ lạc, vậy để ta xem cái người nanh bộ lạc mạnh mẽ như thế nào. Minh Vũ lạnh giọng, giọng của hắn lạnh lẽo còn hơn cả cái lạnh mùa đông. Trong lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm thì bên kia đang có mấy người chạy vào. Đó chính là dũng sĩ bộ lạc đá, nhìn thấy có dấu hiệu xung đột, nên bọn họ qua xem xét, dẫn đầu đám người này là KKV người đã tiếp dẫn cho đám người Minh Vũ. Xem ra cái tên này khá là được việc, nên được thủ lĩnh đá bộ lạc giao cho nhiệm vụ này. Hắn nhìn sơ qua 3 cái thủ lĩnh bộ lạc nét mặt xem thường. Đó chính là nanh bộ lạc, khô bộ lạc và đá lớn bộ lạc. 3 cái bộ lạc này nanh có thực lực mạnh nhất, bọn chúng có gần 200 chiến sĩ, toàn bộ lạc cũng gần 700, một cái xấp xỉ đá bộ lạc, còn khô bộ lạc là một đám ăn cỏ, không có tiền đồ, nhưng quả thực những quả khô từ bọn họ đi ra ăn cũng thật ngon. Còn cuối cùng đá lớn bộ lạc xem như mùa đông năm nay chết cũng phân nữa. Chỉ là một đám rác rưởi yếu đuối, không được đánh nhau. Muốn đánh ra ngoài kia mà đánh. KKV quát lớn, Lu Su có vẻ kinh sợ với người của đá bộ lạc. Hắn liền thu cái vẻ cuồng của hắn. Ta muốn đổi đồ của đá lớn bộ lạc. Bọn chúng đòi giá trên trời. Lu Su chấp thời cơ nói trước. Hắn đòi một cục đất rách nát này đổi với giá một trưởng thành. Hai đứa nhỏ, không phải là đi ăn cướp à? Bộ lạc đá lớn, đói quá là liều à? Nơi đây là địa bàn của đá bộ lạc. KKV tức giận, Park đứng kế bên mồ hôi hột không ngừng chảy ra. Hắn biết, hôm nay đá lớn bộ lạc muốn xong rồi. Chấm, KKV ngươi có biết đây là cái gì không? Minh Vũ hỏi, không phải là cục đất hay sao? KKV mắng to, chấm, đây là nồi gốm, có thể biến thức ăn của một người, thành thức ăn cho ba người. KKV ngươi thấy có đáng giá không? Minh Vũ cười khẩy, thứ xúc, câm miệng, khoan, LT, nói cái gì thức ăn một người thành ba người? KKV có chút không tin. Ngươi có thể hỏi Áp và Lu Su, bọn họ sẽ trả lời thật tốt. KKV trừng mắt nhìn hai người kia, Áp nhanh nhảu trả lời. Quả thật là như vậy, hơn nữa ăn rất ngon. KKV có chút ngờ vực, thế nhưng bỗng nhiên, trong không trung bốc lên một mùi thơm đặc biệt. Một loại mùi thơm mà trước đây chưa từng ai nghe, mà nó phát ra từ trong đống lửa đang đốt kia của bộ lạc đá lớn. Miệng Minh Vũ khẽ nhếch lên, sau đó hắn dùng gậy lôi cái lò nướng tự chế từ cái nồi nhỏ ra. Lúc này cái nồi đã phủ đầy bụi tro, thế nhưng lại không ngừng tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Xem ra, thứ này có thể làm được bánh. Minh Vũ lầu bầu, dưới mấy cái ánh mắt nóng rực. Minh Vũ chậm rãi đem chiếc bánh nướng đem ra. Có vẻ thời tiết lạnh, thời gian ủ bánh chưa được lâu. Thế nên chiếc bánh mới ra lò nhìn cũng không được tốt cho lắm. Nó không có phồng lên như Minh Vũ nghĩ. Thế nhưng trong mắt hắn là như thế. Nhưng đám người kia thì khác. Mùi hương bánh nước lan tỏa khắp nơi, khiến cho mấy cái bụng đói kia càng cồn cao hơn. Óc nhảy tới trước, hắn biết, hắn là người có đặc quyền trong đá lớn bộ lạc. Thức ăn mới đều do hắn thử đầu tiên. Và hắn cho đây là một vinh dự. Một vinh hạnh vì đã luôn phục tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh. Thế nhưng đối với Minh Vũ thì tên mập này chính là một con chuột bài thử nghiệm thức ăn. Minh Vũ không ngần ngại bẻ 1-4 chiếc bánh cho óc mập. Rúp, âm thanh giòn tan vang lên, kèm theo đó là mùi hương kỳ dị khiến cho bụng mấy tên kia càng thêm cồn cào. Óc không nhịn được mà đánh ực một cái, miệng há to, muốn nguyên khúc bánh vào miệng. Hương vị bánh nướng mới ra lò, độ nóng ấm vẫn còn, hương bánh tràn ngập, vị bánh vừa bùi vừa béo, giòn xốp, cắn một phát hương vị khó tả tràn ngập khoang miệng, ngon, ăn ngon, thủ lĩnh, ăn rất ngon, óc mập mạp vừa nhai vừa nói. Mấy cái tộc nhân ăn đi theo không nhịn được mà nhòm ngó miếng bánh còn lại trên tay Minh Vũ. Hiểu ý của tộc nhân. Minh Vũ cũng không có ngần ngại mà đem khúc bánh nướng còn lại đem ra chia đều cho các tộc nhân. Tuy mỗi người một miếng rất ít, thế nhưng ta có còn hơn không? Mặc cho mấy cái người bộ lạc khác thèm nhỏ dãi, Lu Su và KKV thì thơ thần, ngạc nhiên cùng chảy nước dãi. Thế nhưng lão Ác thì lại khác, hắn nghe ra cái hương vị kia có mấy phần giống củ óc của bộ lạc khô của lão. Tuy khác xa thế nhưng mùi vị đặc trưng của củ óc nướng là lão có thể nhận ra. Cái này có thể biến thức ăn một người thành ba người. KKV không nhịn được mà hỏi lần nữa. Đúng, Lu VV, nấu một nồi cháo có KKV nếm thử. Minh Vũ ra lệnh, Lu VV đi làm công việc này đã lâu nên rất là thành thạo. Công việc đẩy nhanh không ít tiến độ. Lột vỏ hạt đá, nghiền nhỏ, nấu nước, bỏ thịt khô, thêm muối, mọi thứ đều thành thục diễn ra trước mắt đám người. Thế nhưng Minh Vũ đang suy nghĩ làm một cái giá thật hời đổi hết mấy vật phẩm tốt của mấy bộ lạc kia. Nửa giờ sau, cuối cùng một nồi cháo hạt đá cũng đã thành phẩm, hương cháo chín lan tỏa, làm cho mấy cái gia hỏa kia bụng kêu ùng ục. Đặc biệt là mấy tên đá bộ lạc vì vào mùa đông nên bộ lạc thi hành chính sách ăn uống tiết kiệm. Ngày ăn hai bữa, nên bụng của bọn họ đang trống rỗng. Làm sao là chịu nổi hương vị như thế này? Park ăn được một lần, nên rất quen tay. Ngay lập tức khi Lu VV bảo đã xong, thì hắn ta ngay lập tức lấy chén múc một cái thật lớn. Rồi mới từ từ vừa thổi vừa húp tận hưởng hương vị tuyệt thế này. Lusu cùng KKV cũng học theo. Ăn uống như một đám heo không có từ nào để diễn tả. Chấm, sau một trận no nê KKV mới thật sự tin cái này có thể biến thức ăn của một người thành ba người. Nếu như có vật này trong tay thì mùa đông năm nay bộ lạc bọ họ sẽ không bị đói chết nữa. Mùa đông năm nay thật là khắc nghiệt. Phu trong bộ lạc đã nói năm nay mùa đông kéo dài. Nếu không chuẩn bị chu đáo thì bộ lạc sẽ chết rất nhiều người. Vì vậy cái nồi này chính là thứ cần để bộ lạc sống sót. Thế nhưng cái giá trao đổi quá đắt, hắn phải thông báo cho thủ lĩnh, để ngài ấy quyết sách. KKV thầm nghĩ, sau đó hắn vội chạy về khu thứ ba, nơi mà thủ lĩnh bọn họ trú ngụ mà chạy đến. Cách chương.